Không gia đình, San Famil. Chương 2, vĩnh biệt ngôi nhà của má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào thế ông xã trưởng bảo thế nào nào? Má Barberin hỏi khi chúng tôi về tới nhà. Không gặp mai chúng tôi quay lại. Như thế là Barberin đã từ bỏ giao kèo mua bán của lão ta. Suốt dọc đường tôi đã nhiều lần tự hỏi đi về nhà như thế này liệu lão có giở trò mưu mẹo gì không? Câu nói vừa rồi của lão phá tan mọi nghi ngờ. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi không thấy má Barberin đâu cả. Má đâu? Má ra làng, chiều mới về. Sự vắng mặt này làm tôi lo lắng. Barberin nhìn tôi vẻ rất lạ. Bỗng nhiên tôi thấy cụ Vitalis và mấy con chó đi vào. À ra thế, cụ đến đón tôi, Barberin bảo má ra làng để má không bảo vệ được tôi. Ôi, xin cụ đừng mang cháu đi. Và tôi hòa lên khóc nức nở. Nào nào, cậu con trai của ông, cụ nói với tôi thật dịu dàng, ở với ông cháu không khổ đâu, lại được ở bên mấy đứa học trò rất ngộ của ông, cháu tiếc cái gì cơ chứ. Má Barberin, kiểu gì thì mày cũng không ở lại đây, Barberin vặn tai tôi nói, hoặc là cụ đây hoặc là trại trẻ, mày chọn thứ nào thì chọn. Không, má Barberin cơ, thằng bé này có tình, là dấu hiệu tốt. Thôi ta vào việc, nói rồi cụ bày lên bàn 8 đồng 5 franc, Barberin vơ luôn vào túi lão. Đưa gói quần áo của nó cho nó, nào lên đường. Remy, đi trước con Capi, tôi cảm thấy cụ Vitalis nắm lấy cổ tay tôi. Barberin đi vào nhà, thế là hết, lên dốc khá dài, cụ Vitalis không rời tay tôi. Cụ cho cháu nghỉ một chút có được không ạ, tôi hỏi cụ. Sẵn sàng, lần đầu tiên cụ rời tay tôi, nhưng đồng thời tôi thấy cái nhìn của cụ hướng về con Capi làm hiệu. Capi lập tức đến đứng đằng sau tôi. Nó là tay cai ngục của tôi, chỉ một cử động bỏ trốn nó sẽ vồ lấy chân tôi ngay. Tôi đi tới ngồi trên ụ đất, Capi đi theo và với đôi mắt mờ lệ tôi tìm ngôi nhà của má Barberin. Bỗng nhiên trên con đường dốc lên làng tôi nhìn thấy một chiếc khăn nhỏ màu trắng. Xa quá nên tôi chỉ thấy được màu trắng của chiếc khăn nhưng có những lúc trái tim nhìn tinh hơn đôi mắt tôi nhận ra má Barberin. Đúng má rồi, má bước từng bước dài. Tới rào nhà chúng tôi má đẩy ra, vào sân và đi qua sân khá nhanh. Tôi lập tức đứng lên trên ụ đất không nghĩ tới con Capi đã chồm đến gần tôi. Má Barberin không ở trong nhà lâu. Má đi ra ngay và chạy trong sân. Má tìm tôi cúi xuống phía trước và kêu lên bằng tất cả sức lực của mình. Má ơi, nhưng giọng tôi chìm nghỉm trong không trung. Cháu điên à, cụ Vitalis hỏi. Tôi không trả lời chỉ dán mắt vào má Barberin nhưng má đâu có ngờ tôi ở gần má đến như thế nên không nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên. Má đi qua sân, ra lại ngoài đường, quay nhìn tứ phía. Tôi càng gào to hơn, lúc đó cụ Vitalis đoán ra sự thể bèn cũng leo lên ụ đất. Cụ nhìn thấy cái khăn trắng, tội nghiệp thằng bé, cụ thì thầm, ôi, cháu xin cụ cho cháu về. Được sự thông cảm của cụ động viên, tôi nói, nhưng cụ nắm lấy cổ tay tôi đưa tôi xuống đường. Cháu đã nghỉ rồi, thôi lên đường, chàng trai của ông. Cụ nói, tôi muốn gỡ tay cụ ra nhưng cụ nắm chặt lắm. Capi, Zecbino, cụ gọi, hai con chó vây lấy tôi. Đành phải theo cụ Vitalis thôi. Tôi đã có bằng chứng để hiểu cụ không phải người ác. Sau khi đi độ 15 phút cụ bỏ cánh tay tôi. Bây giờ cháu đi cạnh ông, nhưng đừng quên nếu cháu muốn trốn thì Capi và Zecbino sẽ theo kịp cháu ngay. Tôi buông một tiếng thở dài. Cháu buồn, ông hiểu. Cụ Vitalis tiếp tục nói, cháu có thể khóc, nhưng chỉ cần cháu cố mà cảm thấy được là ông mang cháu đi không phải để làm cháu khổ. Cháu mà không đi thì sao nào? Sẽ vào trại trẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người nuôi cháu không phải cha mẹ cháu. Má tốt với cháu và cháu yêu má, cháu khổ tâm phải xa má, tất cả những cái đó là tốt thôi, nhưng bà ấy không giữ nổi cháu. Chàng trai của ông ạ, cháu phải hiểu rằng cuộc đời thường là một trận chiến mà trong đó có phải người ta muốn làm gì là làm được đâu. Những lời của cụ rất khôn ngoan nhưng lúc này một sự thực còn kêu to hơn bất kỳ lời nói nào, đó là sự chia ly. Từ nay tôi không bao giờ còn nhìn thấy người đã nuôi tôi lớn lên nữa và ý nghĩ này làm tôi nghẹn ngào trong cổ họng. Hãy suy nghĩ về những điều ông nói với cháu, thỉnh thoảng cụ Vitalis lại nhắc lại, cháu không phải khổ khi ở với ông đâu. Cuối cùng thì cụ già cao lớn và đẹp lão này có lẽ không đến nỗi kinh khủng như lúc đầu tôi tưởng. Đó là lần đầu tiên tôi đi một mạch không nghỉ như vậy. Kéo lê đôi chân, vất vả lắm tôi mới theo được chủ tôi. Tuy nhiên tôi không dám xin cụ dừng chân, đôi guốc của cháu làm cháu mệt đấy. Cụ bảo tôi, đến A Sổ ông sẽ mua giày cho cháu. Câu nói này làm tôi thêm can đảm, thực tế đôi giày là thứ tôi hằng khát khao mong muốn. A Sổ còn xa không ạ? À ra đó là tiếng nói của lòng cháu, cụ Vitalis vừa nói vừa cười, cháu muốn có giày đi chứ gì. Được ông hứa, giày đinh, một chiếc quần cụt bằng nhung, một áo vét, một chiếc mũ nữa. Ông hy vọng chúng làm cháu khô nước mắt và sẽ giúp cho đôi chân cháu đi nốt 6 dặm đường còn lại. Không, ông chủ, tôi không phải một con người tàn ác. Một người tàn ác làm sao nhận ra đôi guốc làm tôi mệt được. Trời đầy mây xám xịt và không bao lâu bắt đầu mưa nhẹ hạt. Với tấm da cừu cụ Vitalis được bảo vệ khá kín lại còn che chở được Zoli. Cơ nữa, anh chàng này ngay từ giọt mưa đầu tiên đã ẩn ngay vào chỗ nấp. Nhưng mấy con chó và tôi chẳng mấy chốc ướt thấm vào da thịt, bọn chó thì thỉnh thoảng còn rũ được lông chứ còn tôi cứ phải đi dưới một sức nặng làm tôi giá băng lên được. Cháu có dễ bị cảm lạnh không? Chủ tôi hỏi, cháu không biết, cháu nhớ là chưa bao giờ thì phải. Tốt, quả cháu tốt thật đấy. Nhưng ông không muốn phơi cháu ra mưa thế này, chẳng được ích gì, hôm nay chúng ta không đi xa hơn nữa. Có làng đây rồi ta sẽ vào ngủ ở đó thôi. Trong làng không có cái quán nào và không ai muốn nhận một người ăn mày kéo theo một đứa trẻ và ba con chó tất cả đều vấy bùn be bét làm gì. Cuối cùng một người nông dân mở cửa cho chúng tôi vào một vựa thóc. Cụ Vitalis là một người cẩn trọng, trong cái túi cụ đeo ở vai có một chiếc bánh mì tròn to tướng. Cụ đưa cho tôi một miếng còn cụ thì vừa ăn vừa chia bánh thành những miếng nhỏ phân phát cho lũ học trò phần dành cho chúng. Mệt đến gãy người, hai chân bị trầy ra vì đôi guốc tôi run lên vì lạnh trong bộ quần áo sũng nước. Răng cháu va lập cập rồi kìa, cụ Vitalis nói, cháu có rét không? Hơi rét thôi ạ, tôi nghe tiếng cụ mở cái túi. Đây là cái áo sơ, mi khô và áo gì? Lê, cháu mặc vào đi, sau đó rúc vào cỏ khô cháu sẽ ấm lên nhanh thôi và ngủ được. Tuy nhiên tôi không ấm lên nhanh như cụ Vitalis nói, rất lâu sau tôi cứ trở mình mãi, lòng quá đau buồn, quá khốn khổ. Lúc nào cũng như thế này sao? Đi bộ không ngừng dưới trời mưa, ngủ trong một vựa thóc run lên vì lạnh, chỉ có một mẩu bánh mì cho bữa tối, không ai thương xót tôi, không ai yêu tôi. Đang nghĩ ngợi, lòng nặng trĩu và hai mắt đẫm nước mắt tôi cảm thấy một hơi thở ấm ấm phả vào mặt tôi. Đưa tay ra tôi sờ thấy làn lông mượt như len của con capi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhẹ nhàng tới bên tôi, nằm xuống chỗ cỏ khô bên cạnh tôi và tế nhị liếm vào bàn tay tôi. Cảm động quá tôi hơi nhỏ mình dậy hôn vào chiếc mũi lạnh ngắt của nó. Nó kêu lên một tiếng nghẹn ngào, đặt chân nó vào bàn tay tôi rồi nằm im, thế là tôi quên mệt, quên buồn, họng tôi nghẹn lại, tôi không còn chỉ có một mình nữa. Tôi đã có một người bạn. Hôm sau chúng tôi lên đường từ sáng sớm, đã tạnh mưa, bầu trời xanh và nhờ làn gió khô thổi suốt đêm, không còn bùn lầy nữa. Lũ chó nhảy nhót quanh chúng tôi. Thỉnh thoảng Capi lại đứng trên hai chân sau hướng về tôi sủa lên một tiếng mà tôi hiểu rất rõ ý nghĩa. Can đảm lên, nó bảo tôi như vậy. Đó là một con chó rất thông minh, cái gì cũng hiểu và biết cách làm cho người ta hiểu mình. Giữa nó và tôi không cần lời, ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đã hiểu nhau rồi. Chưa bao giờ ra khỏi làng nên tôi rất sốt ruột muốn trông thấy một thành phố. Nhưng Aso không làm tôi lóa mắt. Những ngôi nhà cổ có tháp bên trên khiến tôi chỉ thấy lạnh nhạt thờ ơ, đầu óc tôi chỉ có mỗi một ý nghĩ, hiệu giày. Đâu là hiệu giày sẽ cung cấp cho tôi đôi giày mà cụ Vitalis đã hứa. Chẳng mấy chốc tôi có cái hạnh phúc xỏ chân vào đôi giày đinh nặng gấp 10 lần đôi guốc của tôi. Lòng hào hiệp của chủ tôi không dừng ở đó. Mua giày xong cụ mua cho tôi một áo vét nhung màu xanh da trời, một quần len và một mũ phớt. Tất cả những gì cụ hứa, rõ ràng cụ là người tuyệt nhất trần đời rồi. Nhung đã nhầu, len đã sờn, cái mũ thì không ai đoán được trước đây màu gì nữa, nhưng choáng ngợp vì những huy hoàng đó tôi chẳng cần biết đến những nhược điểm này làm gì. Tôi chỉ mong chóng được mặc bộ cánh mới, nhưng trước khi đưa cho tôi cụ Vitalis còn làm chúng biến đổi đã. Về đến quán cụ lấy kéo trong túi ra cắt hai ống quần tôi lên đến tận đầu gối. Khi tôi nhìn cụ với đôi mắt sợ hãi, như vậy để cháu trông không giống ai, cụ nói. Chúng ta đang ở Pháp, ông mặc cho cháu như người Ý, nếu ta ở Ý ông lại mặc cho cháu như người Pháp. Chúng ta là nghệ sĩ, bề ngoài của chúng ta đã phải gây tò mò rồi. Cháu thử tưởng tượng xem nếu ngay chiều nay ta ra nơi công cộng mà ăn mặc như những nhà tư sản hay những nông dân, làm sao ta buộc mọi người phải nhìn ta và dừng lại quanh ta. Không được, hãy học lấy rằng ở đời này đôi khi sự xuất hiện thôi cũng đã là một việc tối cần thiết rồi. Ấy là tại sao buổi sáng là người Pháp, buổi chiều tôi đã thành người Ý, quần tôi ngắn đến gối, cụ Vitalis lại buộc quanh tất tôi những sợi dây đỏ bắt chéo nhau suốt cẳng chân. Trên chiếc mũ phớt của tôi cụ cũng buộc chéo nhau nhiều dây duy. Băng khác và trang trí thêm một bó hoa bằng len, thật thà mà nói tôi thấy mình tuyệt đẹp, chẳng thế mà anh bạn Capi của tôi sau khi ngắm tôi rất lâu phải chìa chân ra cho tôi với vẻ hài lòng. Trong khi tôi xỏ quần áo mới, Jolie, cơ đứng trước mặt tôi bắt chước điệu bộ tôi lại còn làm quá lên nữa. Tôi thắng xong bộ cánh, nắm vuốt xong xuôi thì nó đặt hai tay lên háng, ngửa đầu ra sau bắt đầu phá ra cười với những tiếng kêu lí nhí giễu cợt. Đã sống thân tình với Jolly, cơ khá lâu tôi có thể khẳng định nó rất hay cười. Có lẽ cái cười của nó không giống hệt như cái cười của con người. Nhưng cuối cùng, mỗi khi có một tình cảm nào đó làm cho nó vui lên, người ta thấy hai mép nó kéo ra sau, hai mi mắt hé hé, hai hàm răng động đậy rất nhanh và đôi mắt đen của nó hầu như bắn ra những tia lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cháu sửa soạn áo quần đã xong, cụ Vitalis bảo tôi, ta bắt đầu làm việc để đến mai ngày phiên chợ có thể ra mắt một buổi biểu diễn lớn trong đó cháu khởi sự bước vào nghề. Tôi hỏi cụ thế nào là bước vào nghề, cụ giải thích có nghĩa lần đầu xuất hiện trước công chúng diễn vở hài kịch. Ông sẽ phải tập cho cháu vai mà ông dành cho cháu. Đôi mắt ngạc nhiên của tôi nói với cụ là tôi không hiểu. Ông muốn cháu hiểu vai trò cháu phải làm, ông mang cháu theo là để cháu làm việc. Việc của cháu là diễn hài kịch với Jolly, cơ và mấy chú chó của ông. Nhưng cháu có biết gì đâu, tôi sợ hãi kêu lên, chính vì thế ông mới phải dạy cháu. Không phải tự nhiên mà Capi đi đứng duyên dáng như thế trên đôi chân sau cũng không phải Donche nhảy dây là ý thích của nó. Capi đã phải học đứng và Donche đã phải học nhảy, chúng thậm chí đã phải làm việc khá lâu mới đạt được những tài đó. Cho nên cháu cũng phải làm việc để học những vai khác nhau mà cháu sẽ diễn với chúng. Vở kịch cụ Vitalis nói tiếp có tên là người đầy tớ của ngài Jolly. Cơ hay kẻ ngu hơn trong hai người lại là kẻ mà người ta không nghĩ tới. Đề tài như thế này, cho tới hôm ấy ngài Jolly. Cơ vẫn có một tên đầy tớ mà ngài rất hài lòng, đó là Capi. Nhưng Capi đã về già, ngài Jolly. Cơ muốn có một đầy tớ mới. Capi chịu trách nhiệm cung cấp tên đầy tớ mới. Nhưng đó không phải là con chó sẽ nối tiếp sự nghiệp của Capi mà là một chàng trai nông dân tên là Remy. Khi làm gì có đầy tớ ạ, trong hài kịch thì có. Cháu đến và ngài Jolly. Cơ thấy cháu có vẻ đần độn ngây ngô, thế chẳng hay tí nào. Có nghĩa lý gì đâu nếu chỉ để cười. Và chăng cháu hình dung mình thực sự đến nhà một quý ông để làm đầy tớ và giả dụ họ bảo cháu dọn bàn ăn. Đây chính là cái bàn trong vở trình diễn của chúng ta. Nào cháu bước lên và dọn bàn ra. Trên cái bàn có các đĩa, một cái cốc, một con dao, một cái dĩa và khăn bàn màu trắng. Làm sao bày ra bây giờ? Tôi tự hỏi mình câu hỏi đó, hai tay thõng xuống, cúi người xuống trước miệng há ra chẳng biết bắt đầu từ chỗ nào. Chủ tôi vỗ tay cười phá lên. Hoan hô, cụ nói, tuyệt, làm ra vẻ mặt như cháu thật xuất sắc, vẻ ngây thơ của cháu đáng phục đấy, cháu chẳng biết phải làm gì, chính vì thế mà đâm xuất sắc, vài ngày nữa cháu sẽ biết tường tận cháu phải làm gì. Đến lúc đó cháu lại phải nhớ lại cái lúng túng mà lúc này đây cháu đang cảm thấy và giả vờ những thứ mà cháu không cảm thấy nữa. Nếu cháu tìm lại được cách tạo ra vẻ mặt và thái độ như lúc này thì ông nói trước là cháu sẽ thành công rực rỡ đấy. Nhân vật mà cháu phải thể hiện trong vở. Hài kịch là như thế nào? Là một chàng trai nông thôn chưa nhìn thấy gì và không biết gì cả. Thậm chí thấy mình vụng về ngu si hơn con khỉ. Do đó vở kịch có tên kẻ ngu hơn trong hai người lại là kẻ mà người ta không nghĩ tới. Ngu hơn Jolly, cơ, đó là vai diễn của cháu. Vở người đầy tớ của ngài Jolly, cơ không phải một hài kịch lớn, biểu diễn chưa đầy 20 phút. Nhưng chúng tôi tập đến gần 3 tiếng đồng hồ, cụ Vitalis bắt chúng tôi làm đi làm lại đến 10 lần cùng một thứ, lũ chó cũng như tôi. Dĩ nhiên lũ chó có lúc quên vài phần trong vai của chúng. Tôi rất ngạc nhiên thấy chủ tôi kiên nhẫn và dịu dàng biết nhường nào. Cụ không hề tức giận một lần nào. Nào ta lại bắt đầu lại, mỗi lần yêu cầu của cụ không đạt được cụ lại nói, chưa được Capi. Còn ngài Jolly, cơ, ngài không chú ý gì cả. Chỉ có thế, nhưng thế cũng là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cụ bảo tôi tập đã xong, cháu có nghĩ rằng mình sẽ quen đóng kịch không? Cháu chẳng biết nữa. Cháu có chán không? Không, cháu thích là khác. Thế thì tốt, cháu thông minh, lại chú ý vừa vâng lời người ta sẽ đạt tới tất cả mọi thứ. Cháu hãy xem lũ chó và so sánh chúng với Jolly. Cơ, Jolly, cơ có lẽ hiếu động hơn, thông minh hơn nhưng không dễ bảo. Bảo nó cái gì không bao giờ nó vui lòng làm, đó là do bản chất nó và chính vì vậy ông không bao giờ giận nó. Khỉ không giống chó, không có ý thức về bổn phận. Tôi mạnh dạn nói với cụ rằng cái làm tôi ngạc nhiên nhất trong buổi tập vừa qua là cụ tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Cụ mỉm cười, người ta thấy ngay là cụ nói, trước nay cháu chỉ sống với những người nông dân tàn nhẫn với súc vật. Má Barberin dịu dàng với con bò của chúng cháu lắm. Tôi nói, bà làm thế là đúng. Bà hiểu rõ điều mà người nông dân thường không biết, dịu dàng thì người ta được nhiều hơn. Chính vì không bao giờ tức giận các con vật của ông mà ông đã đào tạo được chúng như ngày nay. Nếu ông đánh chúng, chúng sẽ sợ hãi làm tê liệt trí thông. Minh, hơn nữa nếu để mình đi đến giận dữ ông sẽ mất lòng tin ở cháu. Mấy con chó của ông đã dạy cho ông nhiều bài học như những bài học ông dạy chúng. Ông đã làm phát triển trí thông minh của chúng còn chúng tạo tính cách cho ông. Các bạn tôi, lũ chó và con khỉ có thuận lợi hơn tôi ở chỗ đã quen xuất hiện trước công chúng thành ra ngày hôm sau chúng không hề sợ hãi. Nhưng tôi không có được cái an tâm bình tĩnh của chúng. Nỗi xúc động của tôi thật mạnh mẽ khi chúng tôi rời quán đi đến nơi biểu diễn. Cụ Vitalis mở đầu cuộc diễu hành bằng một điệu van, sơ thổi trên sáo, theo sau là Capi, trên lưng Capi, Jolly, cơ trong bộ quân phục đại tướng Anh ung dung ngồi thoải mái. Rồi cách xa ra một đoạn khá là Zerbino và Donche tiến tới. Cuối cùng tôi kết thúc đoàn diễu hành, nhưng cái làm người ta chú ý còn nhiều hơn cả sự hùng tráng của cuộc diễu hành của chúng tôi lại là những tiếng sáo chói tai. Mọi người đổ ra cửa xem chúng tôi diễu qua tất cả các rèm cửa sổ đều được kéo lên nhanh chóng. Vài đứa trẻ đi theo chúng tôi, nhiều nông dân sừng sốt nhập bọn với chúng, khi đến nơi biểu diễn chúng tôi đã có cả một đám rước đằng sau mình rồi. Phần đầu buổi biểu diễn của chúng tôi gồm một số trò do chó thực hiện. Cụ Vitalis bỏ ống sáo thay vào đó một chiếc vĩ cầm kéo đệm theo các tiết mục của chó lúc thì điệu van. Sơ lúc thì một điệu nhạc buồn réo rắt. Tiết mục đầu tiên kết thúc Capi ngậm một cái bát gỗ giữa hai hàm răng, đi trên hai chân sau bắt đầu làm một vòng quanh. Cử tọa đáng kính, khi nào không thấy xu rơi xuống nó lấy hai chân trước đặt lên người vị khán giả chai sạn, sủa hai ba cái rồi đập nhẹ nhẹ vào cái túi mà nó muốn mở. Thế là trong công chúng xuất hiện những tiếng kêu, những lời bàn tán vui vẻ, những tiếng chế giễu. Con chó bông này thông minh thật, nó biết những ai có túi đầy đấy nhé. Thế là cuối cùng những đồng xu đành được dốc ra. Đến lượt Jolly, cơ và tôi ra mắt, thưa quý bà quý ông, cụ Vitalis nói, chúng tôi tiếp tục buổi biểu diễn bằng một hài kịch dễ. Thường có tên, người đầy tớ của ngài Jolly, cơ hay kẻ ngu hơn trong hai người lại là kẻ không ai nghĩ tới. Một người như tôi không hạ mình, để khen vở kịch và diễn viên của chính mình, chỉ xin các vị hãy mở to mắt, hãy dòng tai và chuẩn bị tay để vỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên để làm cho diễn xuất của các diễn viên dễ hiểu hơn, cụ Vitalis kèm theo mấy lời bình. Thế là, với vẻ hiếu chiến ngầm, cụ tuyên bố ông Jolly. Cơ, rồi đến Capi, đến tôi, lên sân khấu. Cụ bình luận tóm tắt từng cảnh một, vở kịch được dựng lên nhằm thể hiện sự ngu si đần độn của tôi trong tất cả mọi mặt. Mỗi cảnh tôi phải dở vài hành động ngớ ngẩn trong khi Jolly. Cơ ngược lại phải tìm cơ hội trổ hết thông minh và khéo léo. Ái chà, duyên dáng và lịch sự của ngài Jolly. Cơ sao mà khiến khán giả mê say đến thế, còn sự vụng về lúng túng của tôi làm họ cười ơi là cười. Tiếng vỗ tay vang dội tứ phía, buổi biểu diễn kết thúc thắng lợi. Con khỉ mới thông minh làm sao, tên đầy tớ mới ngu ngốc làm sao, cụ Vitalis khen tôi như vậy và tôi tự hào lắm, chắc chắn các kịch sĩ trong đoàn ông Vitalis tài cao rồi. Tôi muốn nói lũ chó và con khỉ, nhưng tài này cũng chẳng nhiều vẻ lắm, biểu diễn mấy buổi người ta đã biết hết vở. Từ đó đi đến kết luận là không ở lâu mãi một thành phố được. Sau 3 ngày đến Aso lại phải lên đường. Đi đâu bây giờ nhỉ? Tôi đã khá mạnh dạn với chủ tôi để hỏi cụ câu hỏi này. Cháu có biết đất nước này chứ? Cụ vừa nhìn tôi vừa trả lời. Không ạ, thế tại sao cháu lại hỏi ông là ta đi đâu? Nếu ông bảo cháu là ta đi Aurillac để tiếp tục đi Bordeaux rồi từ Bordeaux đi Pyrenees thì cháu biết được cái gì? Nhưng cụ biết xứ sở này chứ ạ, ông chưa bao giờ đến đây. Thế tại sao cụ lại biết là mình đi đâu? Cụ nhìn tôi rất lâu. Cháu không biết đọc phải không? Cụ hỏi tôi, không, nhưng cháu đã nhìn thấy người ta đọc. Tôi tự hào nói, quả thật người ta có cho tôi đi học nhưng chỉ có 1 tháng. Đọc có khó lắm không ạ? Tôi hỏi cụ Vitalis sau khi đi khá lâu vừa đi vừa nghĩ ngợi. Khó đối với kẻ nào rắn đầu thôi, lại càng khó với những ai không thiện chí. Cháu có rắn đầu không? Cháu không biết nhưng có vẻ như nếu cụ dạy cháu đọc thì cháu không ngại khó đâu. Được, chúng ta sẽ xem, ta còn thời gian trước mặt mà, tôi không biết học đọc khó thế nào nhưng tôi hình dung ngay thấy mình mở một quyển sách và biết được có những gì trong đó. Hôm sau trong khi đi đường tôi thấy chủ tôi cúi xuống nhặt trên đường cái một mảnh ván phủ bụi đến một nửa. Đây là quyển sách cháu sẽ học đọc trong đó, cụ bảo tôi nhìn cụ xem có phải cụ giễu tôi không, rồi khi thấy cụ rất nghiêm túc tôi nhìn kỹ cái vật mà cụ tìm được. Đó là một mảnh ván bằng gỗ sồi, dài bằng cánh tay, rộng bằng 2 bàn tay, rất nhẵn, bên trên chẳng có chữ có hình gì cả. cụ Diệu cháu đấy à, đâu có, con trai ta cứ chờ tới lúc chúng ta đến bụi cây đằng kia đã, ta nghỉ ở đấy và cháu sẽ thấy ông dạy cháu đọc bằng cái mảnh gỗ này như thế nào. Cụ Vitalis lấy một con dao trong túi ra, cắt từ mảnh ván một lớp gỗ mỏng gọt nhẵn đi rất kỹ càng. Sau đó cụ cắt nó thành từng miếng nhỏ đều nhau. Trên mỗi miếng gỗ này, cụ nói ông sẽ lấy mũi dao khoét một chữ cái. Qua đó cháu học được hình dáng các chữ và khi đã thuộc cháu ghép chúng lại thành các từ. Khi cháu đã tạo thành các từ mà ông bảo rồi, cháu sẽ đọc được một quyển sách. Chẳng bao lâu các túi áo tôi đầy những miếng gỗ và tôi mau chóng biết mặt các chữ cái, nhưng để biết đọc lại là một chuyện khác. Sự việc không nhanh được như thế, thậm chí có lúc tôi đã hối tiếc muốn học đọc. Dù sao phải nói rằng, công bằng mà nói, không phải vì lười mà tôi hối tiếc mà chính là do tự ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi dạy tôi chữ cái, cụ Vitalis có ý nghĩ dạy luôn cả con Capi. Chúng tôi cùng học với nhau, dĩ nhiên Capi không thể đọc lên những chữ cái mà nó trông thấy vì nó không biết nói, nhưng khi những miếng gỗ được bày trên cỏ nó phải lấy chân tha ra những chữ mà cụ Vitalis đọc lên. Lúc đầu tiến bộ của tôi nhanh hơn nó, nhưng nếu như tôi có trí thông minh nhạy bén hơn thì nó lại có trí nhớ vững vàng hơn. Thế là cứ mỗi lần tôi phạm lỗi, chủ tôi lại không quên bảo tôi. Capi sẽ biết đọc trước Remy cho mà xem, thật xấu hổ. Điều đó kích thích tôi đến mức tôi dốc lòng ra học, mà trong khi con chó dừng lại ở chỗ viết được tên nó, tôi tiến tới đọc được một quyển sách. Bây giờ cháu đã đọc được chữ, cụ Vitalis bảo tôi, cháu có muốn đọc được nhạc không? Cháu có hát được như cụ không ạ? Thỉnh thoảng cụ Vitalis hát và cụ đâu có ngờ nghe cụ hát như một ngày hội đối với tôi. Cháu muốn hát ư, nghe ông hát cháu thấy thích chưa, thích nhất đấy à, mỗi khi cụ hát cháu chỉ muốn khóc, khi cụ hát một khúc hát êm đềm hay buồn bã, khúc hát lại đưa cháu về với má Barberin, cháu nghĩ đến má, cháu nhìn thấy má trong nhà. Ấy thế mà cháu có hiểu gì về những lời cụ hát đâu, vì nó là tiếng Ý mà. Vừa nói vừa nhìn cụ, tôi thấy đôi mắt cụ như đẫm nước mắt, tôi bèn hỏi cụ nói như vậy có làm cụ khổ tâm phiền não gì không? Không con ạ, cụ nói với tôi bằng một giọng cảm động, con làm ông nhớ tới tuổi trẻ của ông, thời thanh niên đẹp đẽ của ông. Cứ yên tâm, ông sẽ dạy con hát, và vì con là người có tấm lòng, cả con nữa, con cũng sẽ làm người ta khóc và vỗ tay. Thế là ngay hôm sau chủ tôi dạy âm nhạc như đã dạy tôi học. Cụ bắt đầu gọt những miếng gỗ nhỏ rồi lấy dao khắc lên đó. Chuẩn bị xong các bài học, phải thú thật là học nhạc không phải kém nhọc nhằn hơn học đọc. Cụ Vitalis, vốn kiên nhẫn với mấy con vật của cụ là thế mà nhiều lần phải bực với tôi. Cuối cùng những bước đầu đã vượt qua và tôi hài lòng thấy mình đã có thể sướng âm một điệu nhạc mà cụ Vitalis viết trên một tờ giấy. Ngày hôm ấy cụ tát nhẹ vào mỗi bên má tôi hai cái tát yêu và tuyên bố rằng nếu cứ tiếp tục như thế tôi sẽ trở thành một ca sĩ lớn. Dĩ nhiên chuyện học hành nói trên không phải chỉ làm trong một ngày, và trong rất nhiều tháng túi quần túi áo tôi nhét đầy các miếng gỗ. Hơn nữa học không đều, bởi vì chỉ những lúc rỗi cụ Vitalis mới dạy tôi học. Mỗi ngày chúng tôi phải hoàn tất đoạn hành trình, dài ngắn tùy theo xóm làng ở xa nhau hay không. Phải biểu diễn ở tất cả những nơi có cơ may kiếm được chút thu nhập ít ỏi. Phải tập vai cho mấy con chó và cho Jolie, cơ, chuẩn bị bữa ăn, chỉ sau tất cả những cái đó mới nói đến chuyện học đọc hay học nhạc. Cuối cùng tôi đã học được một cái gì đó và đồng thời học đi những quãng đường dài. Tôi là một đứa trẻ khá gầy còm ốm yếu khi sống với má Barberin. Này bên cạnh cụ Vitalis, sống giữa khí trời, với gian khổ, đôi chân và hai cánh tay tôi khỏe lên, phổi tôi nở ra, da tôi săn sắn lại, tôi có thể chịu đựng được lạnh cũng như nóng, nắng cũng như mưa, những thiếu thốn những mệt nhọc mà không đau khổ chút nào. Chúng tôi đã vượt qua một phần của miền Nam nước Pháp. Chúng tôi cứ thẳng tiến, gặp đâu đi đấy và cứ thấy một cái làng nào không đến nỗi nghèo khổ quá chúng tôi lại chuẩn bị tiến vào một cách oai vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trang điểm cho lũ chó, chải lông cho Don Che, mặc quần áo cho Zebino, dán miếng dán lên một bên mắt con Capi để nó có thể đóng vai một ông già cào nhào, tôi buộc Jolie. Cơ phải mặc quần áo đại tướng vào, cụ Vitalis cho tôi được hoàn toàn tự do phóng túng, không ngờ cháu lại được ông cho đi qua toàn bộ nước Pháp ở cái tuổi mà trẻ con chỉ đi học tiểu học hoặc trung học, cháu hãy nhìn, hãy học đi. Thấy cái gì không hiểu hoặc muốn hỏi điều gì cứ hỏi ông. Có lẽ không phải lúc nào ông cũng trả lời được bởi vì ông không cho rằng mình hiểu biết tất cả, nhưng biết đâu ông có thể thỏa mãn được tò mò của cháu thì sao? Không phải xưa nay ông vẫn làm giám đốc một gánh hát súc vật thông thái, ông cũng đã học được những điều ngoài những cái bổ ích cho ông lúc này để giới thiệu Capi và Jolie. Cơ với, cử đọa đáng kính, nhưng ta sẽ nói với nhau chuyện đó sau. Cháu chỉ cần biết là một người làm trò chó cũng có một vị trí đáng kể trong thiên hạ đấy chứ. không phải thường đâu. Sau khi rời dãy núi ở Auvergne, chúng tôi tới vùng cao nguyên đá vôi ở Cercy. Giữa bình nguyên này có một làng lớn tên là Le Bastai. Murat, chúng tôi qua đêm ở đó trong vựa thóc một cái quán. Chính ở đây, cụ Vitalis bảo tôi buổi tối trước khi đi ngủ, cũng có thể ngay tại cái quán này, đã sinh ra một con người bắt đầu đời mình làm một thằng bé quét chuồng ngựa. Tên ông ta là Murat, ông đã trở thành một anh hùng và người ta đã lấy tên ông đặt cho làng này. Ông biết ông ta và đã từng chuyện trò thường xuyên với ông ta. Khi ông ta còn là thằng bé quét chuồng ngựa ấy ạ, không, cụ Vitalis cười nói, khi ông ấy làm vua cơ. Cụ đã từng quen một ông vua. Hẳn giọng tôi thốt lên phải buồn cười lắm bởi vì cái cười của chủ tôi lại cất lên và kéo dài rất lâu. Ông sẽ kể cháu nghe chuyện ông vua này. Thế là trong nhiều giờ sau đó chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài, ông thì nói, tôi thì dán mắt vào khuôn mặt ông đang được ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng. Chủ tôi biết thật nhiều điều. Cách chương.